mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có như thế, Lưu Diễm Ảnh cả người cũng là hướng về phía Lưu Phàm Phàm bạo động mà ra. Ở đây Lưu gia đám người, trong lòng đều đã là xít sao nắm chặt bắt đầu. Chết, chết chắc, Lưu gia tất cả mọi người xem Lưu Phàm Phàm là Lưu gia hy vọng. Nhưng là hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm khẳng định là trốn không. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lưu Diễm Ảnh cũng đã đến Lưu Phàm Phàm trước người. Mà Lưu Phàm Phàm lại vẫn là đứng ở nơi đó. Nhìn qua, căn bản là liền tránh né thời gian cũng không có. Chỉ có thể là tùy ý Lưu Diễm Ảnh nắm. Một quyền, mang theo khó mà địch nổi khí thế. Lập tức là oanh kích mà ra. Giết hắn. Ở đây những nhà khác chủ đã là đang lớn tiếng gọi tốt. Không một không hy vọng Lưu Phàm Phàm bỏ mình tại chỗ. Đều cũng có đã là nhịn không được muốn hoan hô lên. Giết Lưu Phàm Phàm, nhường Lưu Phàm Phàm chết. Ngoặc kép, đối mặt Lưu Diễm Ảnh một quyền. Lưu Phàm Phàm chính là như thế đứng ở nơi đó. Duỗi xuất thủ bàn tay, nghênh đón, một quyền một trường. Trong nháy mắt chính là va nhau cùng một chỗ. Sau đó, Lưu Diễm Ảnh chính là cảm thấy một loại 10 điểm cảm giác quái dị. Liền phảng phất, một quyền này của hắn cũng không phải là đánh vào Lưu Phàm Phàm trên bàn tay, mà là đánh vào trong không khí, hoàn toàn làm không lên lực khí. Tại sao có thể như vậy? Lưu Diễm Ảnh thần sắc hơi có chút biến hóa, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, nàng mãnh liệt phát hiện, đánh phía Lưu Phàm Phàm uy áp cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Đột ngột, Lưu Phàm Phàm mở miệng, trong ngữ điệu mang theo vài phần bực bội. Chị nửa ngày, cha ta là ngươi đánh đúng không? Lão tử mới vừa nói cái gì tới? Tự giác một chút quỳ xuống cho ta lão cha dập đầu. Ngươi là điếc có phải không? Nhất định phải lão tử đến bức ngươi đúng không? Còn có thể hay không có chút tính tự giác ngang. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm cầm Lưu Diễm Ảnh nắm đấm thủ trưởng, trong nháy mắt nắm chặt, sau đó xoay chuyển tới, cứ như vậy vặn một cái. A! Lưu Diễm Ảnh sắc mặt lập tức là trở nên trắng bệch. Tiếng kêu thảm thiết căn bản là khống chế không nổi. Nương theo lấy, còn có kéo kẹt, xương cốt bị vặn gãy vỡ vụn thanh âm. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào vang lên. A cái gì a, rất ồn ào ai biết không biết rõ. Lý Diệp còn tại trong phòng ta đâu. Người như thế thét lên, hù dọa Lý Diệp làm sao bây giờ. Lão tử thật vất vả mới đem nàng trấn an được a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp là một bàn tay hướng về phía Lưu Diễm Ảnh trên mặt hung hăng đập tới đi. Cho lão tử ngậm miệng. Ba tương đương, phi thường trong trẻo một đạo tiếng bạt tai. Cứ như vậy đột ngột vang lên. Cực kỳ chói tai, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Phốp, tiên huyết phun ra, Lưu Diễm Ảnh ngã nhào trên đất. Nguyên bản liền có không ít vũ mị phong tình trên gương mặt. Có một nửa cũng sưng đỏ bắt đầu. Nàng kia dẫn hồn ngũ trọng thực lực. Trong mắt của mọi người, đã là có cực mạnh uy hiếp. Nhưng là giờ phút này, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, nàng lại là cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Cả người ngã nhào trên đất. Một cánh tay đã là hoàn toàn méo mó. Tóc cũng tán loạn ra. Chật vật tới cực điểm. Trên mặt tràn ngập không thể tin được. Lúc trước loại kia tự tin, loại kia kêu gào, phảng phất ngay tại Lưu Phàm Phàm cái này một bàn tay phía dưới. Đánh tan thành mây khói, một đôi mắt đẹp bên trong, cũng tại ẩn ẩn phát run, thần sắc lập tức liền trở nên uể oải, đều có chút không dám nhìn hướng Lưu Phàm Phàm phương hướng. Đạo này tiếng bạt tai, giống như là đem toàn bộ trong đại đường thanh âm khác cũng hấp thu. Trong nháy mắt, yên tĩnh, toàn bộ đại đường, an tĩnh rối tinh rối mù. Qua lâu, mới dần dần có người phát ra thanh âm. Lưu Vũ Phong sửng sốt, mở to hai mắt, phàm phàm, cứ như vậy đem Lưu Diễm Ảnh đánh bại. Bà chấp sự hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật dài thở ra đến, dùng sức xoa xoa con mắt, như thế rõ ràng một màn phát sinh ở trước mặt hắn. Nhưng hắn lại vẫn là có chút không dám tin tưởng đồng dạng. Phàm phàm thiếu gia, đến cùng là thế nào làm được? Chấm ngoặc kép, Lưu gia mọi người khác cũng là thần sắc giống vậy. Chấn kinh, thậm chí là rung động, nương theo lấy, còn có từng đợt vui mừng. Có trông thấy được không? Phàm phàm thiếu gia đem Lưu Diễm Ảnh đánh bại a. Trời không quên ta Lưu gia. Chấm ngoặc kép. Phàm phàm thiếu gia có thể sinh ở ta Lưu gia, đơn giản chính là Lưu gia đại hạnh a. Quá tốt, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng vui mừng âm liên tiếp vang lên, đến cuối cùng, rất nhiều người Lưu gia đám người cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc. Đã là hoan hô lên, loại này theo tuyệt vọng, đến hy vọng, lại đến kinh hỉ trải qua. Thật sự là để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu tan. Có đã là kích động đến chảy ra nước mắt, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Một bên khác, Lưu gia đám người đối diện, những nhà khác chủ, thần sắc lại là khác biệt quá nhiều. Từng cái, thần sắc phá lệ trầm thấp, đơn giản cùng bọn hắn lúc trước lúc đến đợi hoàn toàn khác biệt. Trên mặt biểu hiện ra là mỗi loại tim đập nhanh thần sắc, bối rối, hoảng sợ, kinh dị, sợ hãi, tiểu hài tử này, thật sự là Lưu Phàm Phàm sao? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Lưu Phàm Phàm cũng đã là mạnh thành như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Hà gia chủ hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hắn nhìn xem đã là bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi Lưu Diễm Ảnh, lại nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Vô ý thức cũng lui lại mấy bước, đùi cũng đang phát run. Đây chính là dẫn hồn ngũ trọng a. Vì cái gì tại Lưu Phàm Phàm trước mặt vẫn là như thế không chịu nổi một kích? Lưu Phàm Phàm hiện tại đến tột cùng là dạng gì thực lực? Chấm ngoặc kép, nghĩ biết rõ lão tử là dạng gì thực lực? Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nhìn qua, vẻn vẹn chỉ là nhìn như vậy một chút mà thôi, lại là trong nháy mắt nhường Hà gia chủ cả người như là ngã vào vạn trượng hàn đàm, toàn thân cũng khống chế không nổi run rẩy bắt đầu. Không, không muốn cầm Long Công. Trong chốc lát, Hà gia chủ cả người liền là bị hung hăng hít tới. Ngươi chính là Hà gia gia chủ ngang, con của ngươi gọi là Hà Viễn đúng không? Ta biết hắn. Đúng đúng đúng, nhi tử ta gọi là Hà Viễn, ngươi biết nhi tử ta? Hà gia chủ tràn đầy khủng hoảng thần sắc đột nhiên trở nên có chút kinh hỉ. Vậy liền đều là bằng hữu. Bằng hữu, hiểu lầm a. Chấm ngoặc kép, bằng hữu ngươi tê liệt a. Ai mẹ nó cùng ngươi là bằng hữu đâu? Là bằng hữu ngươi mẹ nó đi theo Lưu Diễm Ảnh đến xem lão tử nhà làm sao bị diệt. Lăn mẹ nó bằng hữu. Lưu Phàm Phàm một cước liền đạp tới, hét thảm một tiếng. Một cước đạp Hà gia chủ kém chút đã hôn mê. Còn lại những nhà khác chủ kiến đến một màn này, càng là nước tiểu đều nhanh muốn dọa ra, run rẩy không dám nói câu nào. Cho đến lúc này, Lưu Diễm Ảnh mới xem như chậm qua thần, hướng về phía Lưu Phàm Phàm cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng mở miệng: Phàm Phàm, ta cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể nghĩ đến diệt Lưu gia. Ta đã biết rõ sai, thật biết rõ sai, xem ở ta từng tại Lưu gia trong khoảng thời gian này, đối Lưu gia lớn mạnh cũng có một chút công lao phân thượng, tha ta một mạng có thể chứ? Hôm nay trạng thái có chút không tốt, càng là sốt ruột, càng là muốn viết xong thì càng không viết ra được đến. Chỉ viết ra nhiều như vậy, ngày mai cố gắng bổ sung. Canh năm đặt cơ sở đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.